Hợp đồng hôn nhân với tổng tài. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, hửm, anh nghe này. Môi anh đặt ở cổ cô, hôn lên chiếc cổ trắng nõn đấy. Những chỗ anh đi qua đều đặt lại những nụ hôn ám muội. Giờ này vẫn còn sớm mà. Sớm thì sao chứ, mình vẫn có thể làm từ bây giờ tới sáng mà. Anh đừng như vậy, tôi chưa tắm đấy. Người tôi bẩn lắm. Không sao, em vẫn rất thơm. Tôi muốn lên phòng. Được, một tay anh nhấc bổng cô lên. Tay anh đặt ở mông cô. Tay cô thì ôm lấy cổ anh. Cả hai đi lên phòng. Vừa vào tới phòng anh tiện tay khóa chốt cửa. Anh đặt cô xuống giường. Sau đấy cởi chiếc áo sơi của mình ra dục xuống sàn không hề thương tiếc. Anh cúi người anh đè lên cơ thể mềm lại của cô. Lưỡi anh quấn lấy đôi môi của cô. Tay anh luồng lách xuống người cô bắt đầu thăm dò bên trong áo của Thời Tịch Ngọc. Lòng bàn tay nóng bỏng rơi vào giữa bầu ân ực của cô. Sau đó cũng cởi bỏ chiếc áo của cô. Anh chờ một xíu. Tôi, em bị sao? Tôi khó chịu quá. Khó chịu chỗ này. Tay anh đặt vào eo cô mà nói. Không phải. Tay anh nóng bỏng luồng xuống giữa hai CSN cô. Cởi bỏ chiếc quần ra sau đấy. Anh cố ý đụng vào nơi nhạy cảm của cô. Khó chịu chỗ này à? Chưa làm gì mà đã nhiều nước thế rồi à? Anh đừng nói nữa. Quy, N lót cũng nhanh chóng bị bàn tay to của Bắc Minh Phong cởi ra. Sau đó anh cúi đầu dùng đôi môi nóng bỏng chiếm lấy một bên ngực của cô. Thời Tịch Ngọc lớn tiếng R3N gì? Cắn môi, thân thể không ngừng run rẩy. Say mê một hồi lâu, khi khuôn ngực trắng như tuyết của Thời Tịch Ngọc đều là dấu hôn. Hai núm V, hồng hào bị anh hôn đến sưng tấy. Anh mới chịu tha, anh trượt xuống hạ bộ của cô, bắt đầu hành trình tìm vùng đất mới. Cuối cùng, đầu anh dừng ở giữa hai CSN Thời Tịch E. Cô bất ngờ giật mình, bật dậy, đẩy đầu Bắc Minh Phong ra khỏi hạ bộ. Cô nói, không. Minh Phong, đừng, ngoan, nằm xuống. Anh vuốt ve đôi má ửng hồng của cô, nhẹ nhàng dụ dỗ. Cô vẫn một mực lắc đầu phản đối lời nói của anh. Nhưng anh vẫn không thèm để ý, anh cố ý không để ý đến sự phản kháng của cô. Trực tiếp đẩy cô nằm xuống giường, dùng tay tách hai chân cô ra. Lỗ hoa màu hồng nhạt khép chặt khe mỏng ở mép hoa. Anh thoáng nhìn. Đây là một lỗ nhỏ mềm mại dẻo dai. Bên ngoài mép hoa có một chút chất lỏng trong suốt mềm mại. Anh dùng ngón tay vuốt ve mép hoa. Sau đó há miệng li ba mét sạch. MT xong. Anh vẫn nhìn cô vợ nhỏ đang dùng tay ôm chặt lấy mặt mình. Cái miệng nhỏ của em đã ướt rồi. Còn biết xấu hổ sao? Sau đấy anh dùng sức gỡ từng ngón tay của Thời Tịch Ngọc ép cô phải nhìn anh. Tịch Ngọc nhìn anh. Cô rụt rè mở mắt, nhìn nụ cười mang theo chút ép, xê tình của Bắc Minh Phong mà không khỏi rùng mình. Có chút lắng nghe cô dịu dàng gọi tên anh. Minh Phong, anh ngẩng cao đầu nhìn cô tay khẽ xoa lấy đầu cô mà dỗ dành. Anh ngậm lấy cánh môi của cô trong thoáng chốc, rồi lại hạ dưới thân cô em ơn trớn. Anh vuốt ve những nếp gấp phía trên, ngón tay cái nhẹ nhàng mơn mởn môi hoa tâm ra. Ngón trỏ nhẹ nhàng thâm nhập đâm vào cái lỗ nhỏ ở giữa. Ngón tay thon dài của anh đâm vào lỗ nhỏ làm cho cơ thể của cô trở nên căng thẳng. Thịt không trong lỗ hoa không chịu được ca một trên thích. Không kiểm soát được mà siết chặt đầu ngón tay Bắc Minh Phong hút vào tận hưởng bên trong. Hút cánh tay thô dài căng ra đóa hoa khép kín đã lâu. Cô không nhịn được mà rên lên thành tiếng. Tay kia của anh. Ngón tay cái thô nhanh ấn đề âm VT mà ra sức xoa bóp theo chiều kim đồng hồ. Sảng khoái như một tia sáng. Cái miệng nhỏ sung sướng ca một trên thích đến tận cùng tử xê ung sâu. Bên trong miệng nhỏ phun ra một dòng D một trên thủy. Làm cho ngón tay anh ẩm ướt. D một trên thủy theo đầu ngón tay chảy xuống chăn giường. Những con bọ nước loang lổ như những bông hoa ban đêm nở rộ. Phân phối cùng với miệng nhỏ mềm mại ướt át. Đứng thẳng người anh vương tay kéo tay cô ngồi dậy ở mép giường. Anh cầm lấy tay cô đưa tới thắt lưng quần mình. Anh Ngọc ý muốn cô giúp anh vơi nó ra. Tịch Ngọc, anh muốn em cởi nó chỉ anh. Anh không tự cởi. Tôi ghi, nó là của em. Thời Tịch Ngọc nhắn chặt mắt, một lực kéo mạnh chiếc quần của anh xuống. Một con mãnh thú hiện ra ngồi cao trong chiếc quần nhỏ. Cô không khỏi rùng mình. Đôi tay cô bắt đầu thấy đồ dự. Em nhanh nào. Lời thúc giục của anh đã đánh tan khỏi bầu không khí trong người cô. Thời Tịch Ngọc kéo phăng chiếc quần nhỏ anh qua một bên. Quăng xuống sàn. Một vật N.M tính thô to màu đỏ thẫm hiện ra ngang tầm mắt, khiến cô có phần hơi sợ hãi mà rụt người về phía sau. Tịch Ngọc giúp anh xoa lấy nó. Anh vừa nói vừa bước tới. Vật N.M tính ngày càng áp sát đến trước mặt cô. Cô vội đưa tay chụp lấy M3NS căn ngăn cản nó tiến gần đến khuôn miệng mình. Vô tình bàn tay nhỏ của cô lại làm cho C.U nhỏ của Bắc Minh Phong trở nên phấn chấn. Anh nghiến răng cố kiềm nén dục cảm. Tịch Ngọc, xoa đi, nhanh lên nào. Cô ngơ ngác nhìn vật thô to ấm nóng trong lòng tay mình. Cô thật sự không biết phải làm sao cả. Anh liền nóng lòng cầm lấy bàn tay cô di chuyển. Cơn cây ết không ái cảm ập đến. Bắc Minh Phong không nhịn được mà há miệng TH ở dốc. Tịch Ngọc, sướng quá. Bàn tay nhỏ của em đúng là mê người. N. Thời Tịch Ngọc dưới sự giúp đỡ của Bắc Minh Phong mà liên tục dùng tay trượt lên trượt xuống ở M3NS căn của người đàn ông. Dục cảm cuộn trào. M3NS căn đã bừng bừng phấn chấn. Bắc Minh Phong nắm lấy bàn tay của Thời Tịch Ngọc ngưng lại động tác vuốt ve. Đẩy nhẹ người cô nằm xuống giường. Tiện tay anh với lấy chiếc gối kê ngang lưng cô. Ngay lập tức M3NS căn thúc sâu vào nơi nhỏ chật hẹp của Thời Tịch Ngọc. Cách trương.